Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1379, chương 1380, cực kỳ trọng yếu danh sách. Diệp Chân tùy tiện nhìn lướt qua, phát hiện tỏa ra giới vương cảnh khí tức võ giả, tự vượt qua hơn 30 người, huyền cung cảnh trung hậu kỳ võ giả, nhiều đến hơn 100 người. Này vẫn là Diệp Chân ánh mắt chiếu tới chỗ, thần hồn nắm sức mạnh mơ hồ mới cảm ứng được, tầm mắt không kịp chỗ, những kia mơ hồ tỏa ra cường hãn khí tức số lượng càng nhiều. Chủ yếu là đáng giá này sinh tử một đường thời khắc. Diệp Chân căn bản không dám phân thần, bằng không, Diệp Chân thần hồn sức mạnh tỏa ra mở ra, cũng năng lực cảm ứng rõ ràng. Theo Tây Tuần Thú xử lý Trì Tĩnh Sơn quỳ xuống đất. Xa xa những kia như ẩn như hiện cường hãn khí tức cũng nhanh chóng biến mất. Không chỉ là Diệp Chân, ngay ở này trước sau bất quá 3-4 tức thời điểm, Tây Tuần Thú nha môn bên ngoài chờ đợi Diệp Chân tuần tra thần tướng Phong Cửu Mạch, còn có cái kia 8 tên tinh anh cấp tuần tra thần liệp, cũng mỗi người chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Tây Tuần Thú nha môn nội loạn lên một sát na kia. Mỗi người bọn họ đều cảm giác có ít nhất 10 đạo trở lên như rắn độc bình thường khí tức gắt gao khóa chặt bọn họ. Chỉ cần bọn họ dám có bất kỳ dị động, những kia khí tức sợ là lập tức sẽ phát động chí mạng công kích. Đặc biệt là tuần tra thần tướng Phong Cửu Mạch, bị 7 đạo dị thường khí tức kinh khủng khóa chặt một sát na kia. Nếu không là còn có mấy phần lý trí, thiếu một chút gần như bản năng trốn vào hư không. Lúc này, những kia khóa chặt hơi thở của bọn họ đột nhiên biến mất. Phong Cửu Mạch tại bên trong 9 người đều là mồ hôi đầm đìa. Trên thực tế, bọn họ đến trước khi liền biết chuyến này hung hiểm cực kỳ. Thế nhưng, bọn họ không có lựa chọn khác. Diệp Chân đã khống chế bọn họ thần hồn, khống chế sự sống chết của bọn họ. Nếu là Diệp Chân chết rồi, bọn họ cũng phải hồn phi phách tán. Hầu như là đồng thời, Diệp Chân cũng mở ra thánh chỉ cao giọng tuyên đọc lên. Bên trên nhận hồng hoang, bên dưới cai quản vạn giới. Thiên mệnh thánh chủ chiếu gọi là Tây Tuần Thú đệ nhị lộ tuần phong xứ phế sau trùng kiến. Nó có 5 năm dự trù kỳ hạn. Trong vòng 5 năm, Đại Chu Thánh Thiên Tử Thánh chỉ hành văn vẫn có chút hoa lệ, từ tảo rất nhiều, bất quá phần lớn người vẫn có thể nghe rõ ràng. Ý tứ rất đơn giản, thánh chỉ bên trong tự đối Tây Tuần Thú nha môn rời một đạo đặc chỉ. Thứ hai tuần phong sứ trước đây gần như đều phế, hiện do đệ nhị lộ tuần phong sứ Diệp Chân toàn diện trùng kiến. Cân nhắc hắn tình, đặc biệt cho phép cho 5 năm dự trù kỳ hạn. Trong vòng 5 năm, Diệp Chân cái này đệ nhị lộ tuần phong sứ chỉ cần quản tốt tự mình tuần nhanh trên địa bàn tất cả sự vụ liền có thể, không phải việc quan hệ quốc thể tồn vong việc. Tây Tuần Thú nha môn không được gia tăng công vụ. Trong vòng 5 năm, Diệp Chân cái này Tây Tuần Thú đệ nhị lộ tuần phong sứ không nghe điều chỉnh, không nghe tuyên, an tâm trùng kiến đệ nhị lộ tuần phong sứ liền có thể. Đồng thời, lệnh Tây Tuần Thú nha môn dành cho phối hợp, lấy tăng tốc đệ nhị lộ tuần phong sứ trùng kiến. Nói đơn giản, chính là trong vòng 5 năm, Diệp Chân đệ nhị lộ tuần phong sứ chính là một cái trực thuộc lạc ấp nha môn. Tây Tuần Thú không hề có một chút quơ tay múa chân quyền lực. Hơn nữa còn đến ở một mức độ nào đó dành cho phối hợp. Này chính là nhân tôn Hoàng Cơ Long cho Diệp Chân bảo mệnh bí chỉ. Nếu là không có này đạo bảo mệnh bí chỉ, Diệp Chân trốn chạy tìm chỗ tiềm tu tâm tư đều có, đối lập tại Tây Tuần Thú, Diệp Chân lại như là một cái dê, vẫn là chạy vào đàn sói lãnh địa con kia dê, như không điểm thủ đoạn bảo mệnh. Vậy thì hoàn toàn là chịu chết. Đồng thời, Diệp Chân lần này liều lĩnh lớn như vậy nguy hiểm đến Tây Tuần Thú Nha Môn. Cũng là vì này một đạo bí chỉ. Này đạo bí chỉ nếu là không thể làm nhiều tuyên bố. Để Tây Tuần Thú Nha Môn trước mặt mọi người tiếp chỉ. Như vậy này đạo bí chỉ tác dụng sẽ mức độ lớn giảm thiểu. Vì để cho này đạo bí chỉ phát huy ra tác dụng. Diệp Chân còn chưa rời đi Lạc Ấp lúc. Liền bắt đầu bố trí. Có thể nói, Diệp Chân tại Lạc Ấp làm ra đến kinh thiên án trộm. Chính là Trâm đối với chuyện này đệ nhất cọc cũng là quan trọng nhất một hạng bố trí. Nếu là Tây Tuần Thú Nha Môn bên trong có tiền thiên cổ tọa chấn. Lấy tiền thiên cổ lão lạt, Diệp Chân phỏng chừng, coi như hắn lấy ra phần này thánh chỉ, e sợ cũng sẽ không nhận. Thậm chí Diệp Chân ép căn bản không hề lấy ra phần này thánh chỉ cơ hội. Coi như lấy ra, tiền thiên cổ cũng có rất nhiều phương pháp để Diệp Chân phần này thánh chỉ không có tác dụng. Điểm này, lấy tiền thiên cổ cổ tay cùng tại Tây Tuần Thú uy vọng. Tuyệt đối có thể làm được, nhưng nếu là Tây Tuần Thú tiền thiên cổ không ở. Như vậy, Tây Tuần Thú Nha Môn bên trong. Dám coi rẻ thánh chỉ người, vẫn đúng là không mấy cái. Chúng thần tiếp chỉ, núi hô biển gầm trong thanh âm. Tây Tuần Thú xử lý chỉ Tĩnh Sơn một mặt âm trầm bò lên. Xong vươn tay ra, định nhận lấy thánh chỉ. Phần này thánh chỉ là đặc chỉ, các ngươi có thể xem. Thế nhưng là chỉ có thể bảo tồn tại bản quan trong tay. Nói. Diệp Chân cũng mặc kệ Tây Tuần Thú xử lý chỉ Tĩnh Sơn cái kia âm trầm cực kỳ biểu hiện. Liền đem thánh chỉ từng cái sáng đến Tây Tuần Thú rất nhiều lệ thuộc quan trước mặt. Để bọn họ từng cái nhìn kỹ, bao quát vị kia bị Diệp Chân trực tiếp thiêu hủy một nửa thân thể đang thê thảm rên lên nội vụ giám. Chính giám sát, lúc này coi như hận Diệp Chân hận nghiến răng. Cũng phải ngoan ngoãn nhìn thánh chỉ gật đầu tán thành. Kỳ thực, lúc đó Diệp Chân đặc biệt tuyển vị này Tây Tuần Thú nội vụ giám chính giám sát trọng thương Dựng Uy. Cũng là có nguyên nhân. Hiện nay, Tây Tuần Thú nội vụ giám sát thiếu giám Cẩn là Diệp Chân người, chính giám không đi, Cẩn là không có bất cứ cơ hội nào. Bây giờ chính giám bị trọng thương, lấy tình huống trước mắt, muốn đang khôi phục. Không có mấy năm công phu là không thể, dù sao bên dưới đan điền yếu hại cũng bị Diệp Chân thiên lôi linh hỏa cho đốt thành hư vô. Nội vụ giám chính giám sát vị trước một trở nên trống không. Như vậy Cẩn thì có cơ hội Diệp Chân đã cho Cẩn sáng tạo, còn lại, tự xem Cẩn năng lực. Một lát sau đó, đương xử lý chỉ Tĩnh Sơn xem qua Diệp Chân trong tay đặc chỉ sau đó. Chỉ Tĩnh Sơn mới trầm giọng nói, nếu bệ hạ ân chỉ tại, như vậy Diệp Tuần Phong Sứ, tranh thủ sớm ngày đem đệ nhị lộ Tuần Phong Sứ xây dựng tốt, miễn cho phụ lòng bệ hạ kỳ vọng cao. Bất quá, Diệp Tuần Phong Sứ hôm nay đánh đập thượng quan việc, trước khi đi, có thể chiếm được cho chúng ta Tây Tuần Thú Nha Môn một câu trả lời thỏa đáng. Chuyện đến, nước này. Chỉ Tĩnh Sơn cũng chỉ có thể nói như vậy. Bên trong tử mất rồi. Vậy thì chơi đùa một bộ mặt trở về. Nguyên bản, bọn họ đối phó Diệp Chân là có vài cái kế hoạch. Sỉ nhục Diệp Chân làm tức giận Diệp Chân sau đó nhân cơ hội thủ tiêu Diệp Chân. Chỉ là một cái kế hoạch một trong. Coi như Diệp Chân tất cả quy củ. Bọn họ cũng ngay lập tức sẽ phái một cái không cách nào hoàn thành tỷ lệ tử vong siêu cao nhiệm vụ cho Diệp Chân, coi như Diệp Chân vận may nghịch thiên, sống sót trở về, nhưng chưa hoàn thành nhiệm vụ, cũng phải bị quân pháp xử lý. Vì lẽ đó, tại kế hoạch của bọn họ bên trong, Diệp Chân bất kể như thế nào làm, đều là hẳn phải chết, nhưng chỉ có không ngờ tới. Diệp Chân dĩ nhiên sẽ có như thế một phần đặc trì. Chỗ chết người nhất chính là, dĩ nhiên để Diệp Chân trước mặt mọi người tuyên đọc phần này thánh chỉ, để bọn họ chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp chỉ. Nói cách khác, từ hôm nay trở đi, Trong vòng 5 năm, trừ phi bọn họ nâng kỳ tạo phản, bằng không, toàn bộ Tây Tuần Thú Nha Môn, dù cho chính là Tiền Thiên Cổ tự thân tới, cũng không cách nào tại quan trên mặt làm bất kỳ văn chương. Ngày hôm nay việc này vẫn là phát sinh tại Tây Tuần Thú Nha Môn bên trong. Hắn cái này xử lý mặt mũi, xem như là mất hết. Lúc này, cũng chỉ có thể nhờ vào đó sự tình tìm chút mặt mũi trở về. Không ngờ, Diệp Chân nhưng là khẽ mỉm cười. Xin hỏi Trì Tòng Sự, người cái kia Tây Tuần Thú Nha Môn thủ vệ, vì sao từ phía sau lưng đánh lén ta? Cái kia không phải đánh lén, đó là bởi vì ngươi coi rẻ thượng quan gây nên. Không chờ Trì Tĩnh Sơn đem lời nói xong, Diệp Chân liền đem của hắn từ tước ấn tỷ lấy ra quơ quơ. Đại Chu chế, có tước người, gặp quan không bái, vương tước trở xuống không bái. Xử lý Trì Tĩnh Sơn một tấm nét mặt già nua, âm trầm có thể rơi đi ra nước. Hắn dĩ nhiên đã quên này một cha. Diệp Chân nhưng là rộng lượng nở nụ cười. Cái gọi là người không biết không tội. Tên kia cũng là bảo vệ Trì Tòng Sự quyền uy. Bản tử tước liền không nữa tính toán. Bất quá, có chuyện, còn phải xin mời Tòng Sự đại nhân hỗ trợ. Trì Tĩnh Sơn cười lạnh một tiếng. Bệ hạ có đặc chỉ. Trong vòng 5 năm, không được gia tăng công vụ. Này bận bịu, bản quan sợ là không giúp được. Vừa mở miệng, Trì Tĩnh Sơn liền đem hết thảy khả năng đổ gắt gao. Diệp Chân một tay đem cuốn lên thánh chỉ nhờ vả ở trong tay. Hơi loáng một cái đạo. Tòng Sự đại nhân, thánh chỉ thế nhưng nói rồi. Gọi Tây Tuần Thú Nha Môn cho chúng ta trùng kiến đệ nhị lộ tuần phong xứ rất nhiều tiện nghi. Phối hợp, hẳn là đại nhân muốn kháng chỉ hay sao? Diệp Chân bốc lên lớn như vậy nguy hiểm. Cho Tiền Thiên Cổ cầm lớn như vậy một cái bẫy. Mới thành công để Tây Tuần Thú Nha Môn trước mặt mọi người tiếp chỉ. Nếu như vẻn vẹn chỉ là hoàn thành thánh chỉ bản thân chỗ tốt, vậy thì không gọi Diệp Chân. Ngày hôm nay Tây Tuần Thú muộn thiệt thòi. Mới đúng vừa mới bắt đầu. Vừa nghe kháng chỉ hai chữ, xử lý Trì Tĩnh Sơn tự phiền muộn muốn thổ huyết. Cảm tình họ Diệp này thật nắm câu kia dành cho phối hợp quả thật. Nắm cà rốt đương đại bổng, nhưng nói đi nói lại, bọn họ đã tiếp chỉ, như không dành cho phối hợp, cũng thật là kháng chỉ. Vì lẽ đó, dù cho Trì Tĩnh Sơn phiền muộn thật muốn thổ huyết, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đánh tới giọng quan. Kháng chỉ, làm sao có khả năng? Ngươi có yêu cầu gì? Cứ việc nói, nhưng bản quan đến sự tình thanh minh trước. Tây tuần thú địa giới rất là căng thẳng, nhân lực tài lực cực thiếu. Bản quan có thể dành cho các ngươi đệ nhị lộ tuần phong xứ viện trợ, sợ là có hạn vô cùng. Trì Tòng Sự yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không cầm vô lý yêu cầu. Diệp Chân nói, Trì Tĩnh Sơn ra hiệu Diệp Chân tiếp tục nói. Trì Tòng Sự, nguyên đệ nhị lộ tuần phong xứ trị bên dưới. Có tuần tra thần liệp hơn 500, phong thám gần 2.000 người, các cấp ảnh thám hơn 3.000 người, còn có xếp vào tại các nơi ám cọc, bí điệp mấy vạn người, cùng với bí mật cứ điểm hơn 1.000 nơi. Thuộc hạ, chính là hướng Tổng Sự đại nhân muốn phần danh sách này. Diệp Chân nói, Diệp Chân lời vừa nói ra. Xử lý Trì Tĩnh Sơn sắc mặt lập tức tựu trở nên hơi không tự nhiên lên. Phần danh sách này cực kỳ trọng yếu, có thể nói coi như đệ nhị lộ tuần phong xứ chủ lực tuần tra thần liệp. Phong thám, ảnh thám diệt sạch, thế nhưng đệ nhị lộ tuần phong xứ quản lý địa bàn tình báo sự vụ vẫn như cũ trưởng thám tại Tây Tuần Thú Nha Môn nơi này. Nguyên nhân chủ yếu nhất chính là phần danh sách này bên trong liên quan đến mấy vạn tầng thấp nhất thám tử hệ thống. Vẫn như cũ tại vận chuyển, những cái này tầng thấp nhất thám tử bí điệp. Thế nhưng chỉ nhận login, chỉ biết là cống hiến cho Đại Chu đế quốc. Tây Tuần Thú bên trong người lãnh đạo trực tiếp mà thôi. Chỉ cần Diệp Chân tiếp nhận, tự năng lực lập tức đưa vào sử dụng. Chỉ cần có phần danh sách này, Diệp Chân tự có thể trong thời gian ngắn nhất khống chế đệ nhị lộ tuần thú dùng tuần thú mấy châu. Có thể trong thời gian ngắn nhất làm cho cả đệ nhị lộ tuần phong sứ vận chuyển lên. Vì lẽ đó, vừa nghe Diệp Chân yêu cầu này, xử lý Trì Tĩnh Sơn tự vội hỏi, những cái này, tất cả khống chế tại cho nên đệ nhị lộ tuần phong sứ Uông Lăng trong tay. Uông Lăng vừa chết, chúng ta Tây Tuần Thú Nha Môn cũng là không thể nào biết được. Vừa mở miệng, Trì Tĩnh Sơn liền đem cực kỳ trọng yếu danh sách đẩy cái không còn một mống. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.